Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỏ qua những lời bông đùa, việc thu hút dân số chính là một trong những chiến lược hiệu quả nhất để thúc đẩy kinh tế và tài chính, sau khi trải qua nhiều thí nghiệm về quá trình đô thị hóa. Đương nhiên, trong đó còn có một điểm yếu cực kỳ ẩn giấu, không thể xem nhẹ. Thẩm Mục hỏi, các ngươi có cảm thấy Phong Cương chúng ta nên trực tiếp thu phí để có lợi ích không? Đúng. Đúng vậy. Thẩm Mục, cho nên, các ngươi đều cho rằng, quy tắc cho phép ở lại 7 năm này, chẳng khác nào miễn phí cho không, đúng không? Đúng vậy, chẳng phải rõ ràng quá còn gì, ở 7 năm có lâu đâu. Chưa đến mấy hôm, e rằng Phong Cương Thành sẽ bị người trên chúc chật ních. Đây nhất định là một sơ hở mà. Mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thẩm Mục mỉm cười, nhấp một ngụm tàu chính hương nóng dưới ánh trăng anh hoa say, có một điều các ngươi có thể không biết, miễn phí, thật ra mới là đắt nhất. Tàu chính hương. Triệu Thái Quý. Tê Bắc Phong. Thẩm Mục lắc đầu, rất nhiều chuyện, các ngươi chưa từng trải nghiệm, nói với các ngươi, cũng rất khó để lý giải. Tuy nhiên, ta có thể nói trước cho các ngươi biết kết quả. Sau này, số người muốn đến Phong Cương sẽ rất nhiều. Khác với việc bị động tiên phúc địa hấp dẫn, vì động tiên chỉ là một lần trải nghiệm duy nhất, còn việc nhập hộ tịch là để ở lại lâu dài. Trong một khoảng thời gian sắp tới, trình độ kinh tế của Phong Cương sẽ thăng lên một cấp, có lẽ là 2-3 cấp cũng không chừng. Các ngươi thật sự cho rằng ở Phong Cương 7 năm là rất rẻ sao? Người đông, nhà cửa, trạch viện sẽ trở nên khan hiếm, giá cả có tăng không? Nhu yếu phẩm hàng ngày, có tăng không? Có rất nhiều tông môn như Ba Huấn Tông, nếu cả tông môn đều đến, có cần một nơi tốt để giữ thể diện không? Nam nữ độc thân ở Phong Cương đông như vậy, cạnh tranh có lớn không? Một khi có cạnh tranh, có ganh đua trong chuyện tình cảm, ta hỏi các ngươi, có phải còn phải tốn tiền không? Người có tiền thì không sao, nhưng người không có tiền thì sao? Có phải phải làm ăn kiếm tiền ở Phong Cương không? Muốn kiếm tiền, trừ việc làm công cho Phong Cương chúng ta ra, không gì hơn là tự mình làm ăn. Nhưng làm ăn ở Phong Cương, có phải phải nộp thuế cho các thế lực địa phương không? Mặt khác, một khi thật sự có người mang theo cả gia đình đến, đứa bé đó có muốn đến thư viện học hành không? Có muốn bái nhập tông môn không? Những thứ tương tự như vậy, còn rất nhiều. Cứ như vậy, các ngươi còn cho rằng, 7 năm ở đây là tiện nghi sao? Tu sĩ, ở các tông môn trên núi gọi là nhàn vân giã hạc mây nhàn hạc hoang, nhưng một khi đã vào Phong Cương thành của ta, thì nhất định phải ngoan ngoãn suy nghĩ về cơm áo gạo tiền. Chỉ cần hắn suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, thì liền cần làm công cho người khác. Chỉ cần hắn là người làm công, thì sẽ bị tư bản của Phong Cương nắm trong tay. Đừng xem thường loại thay đổi vô hình này, đây là một sức mạnh khó mà chống lại. Tương lai một ngày nào đó, chỉ riêng mấy cái trạch viện nhỏ các ngươi đang ở hiện tại, giá cả có khi không dưới mười mấy kim kinh tiền đâu. Những tu sĩ đó hoàn toàn không đủ khả năng, nhưng con đường tương lai của họ đã ở Phong Cương, họ không thể không đi, chỉ có thể tiếp tục. Khí vận của Phong Cương. Phúc lợi của Phong Cương. Hệ thống siêu cường được trời ưu ái của Phong Cương. Đây chính là sức hút của một quận thành siêu cấp, bọn hắn không thể không đến, một khi đã đến, thì rốt cuộc không thoát khỏi được nhịp điệu sinh hoạt ấy. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc nói xong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Dù sao đi nữa, trừ Thẩm Mộc và Liễu Thường Phong ra, những người có mặt tại đây, bất kể là ai, đều là đại tu sĩ từ tầng 10 trở lên. Nhưng sau khi nghe Thẩm Mộc nói xong, vậy mà tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái mẹ nó này có phải hơi bị kinh khủng không? Khụ khụ, Thẩm Mộc, thiệt hay giả, sau này Phong Cương lại biến thành như ngươi nói vậy sao? Cái mẹ nó này chẳng phải là ăn thịt người sao? Vậy nếu có người rời đi thì sao? Đúng vậy, không kiên trì nổi thì rời đi chẳng phải tốt hơn sao? Rời đi, Thẩm Mộc cười lạnh một tiếng, hừ, quá ngây thơ rồi, các ngươi thật sự cho rằng có thể rời đi sao? Kiếm tiền ở Phong Cương thì phải tiêu ở Phong Cương, ai cũng đừng hòng mang về nhà. Ta chỉ nói một điều thôi, bọn hắn đã khó mà chống đỡ được rồi. Ví dụ như, chờ khi giá trạch viện ở Phong Cương tăng vọt lên, chúng ta có thể mở bán phần trạch viện bỏ trống đã bị phong tỏa và cất giữ từ trước. Sau đó thì sao? Có liên quan gì? Thẩm Mộc, chúng ta sẽ triển khai nghiệp vụ vay tiền đặt cọc mua trạch viện. Chúng ta có thể cho những tu sĩ tông môn đến Phong Cương nhập hộ tịch này vay tiền, ký kết đại đạo khế ước. Đến lúc đó, nếu họ vẫn chưa trả hết khoản vay mua nhà, họ còn có thể chạy đi đâu. Hừ hừ, tất cả đều phải thật thà làm việc để trả lại khoản vay nhà cho ta. Ta hỏi các ngươi, 7 năm ở đây có tiện nghi không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lần nữa yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không hiểu sao, ngay cả Lý Thiết Nghiêu, một người hoàn toàn không hiểu chuyện này cho lắm, nhưng vẫn cảm thấy đại khái là một viễn cảnh, nghĩ kỹ thấy mà sợ. Dù sao, thật sự là rất đáng sợ. Và cùng lúc đó, trên lầu của Phong Cương thư viện, sắc mặt của Trừ Lộc Sơn cũng lúc đỏ lúc trắng. Vũ Phu thuần túy tầng 10, cách mấy con phố vẫn nghe rõ người ta nói chuyện. Thẩm Mộc, hắn nghe được. Lúc này, Trừ Lộc Sơn dùng mình một cái, cảm giác võ đạo chi tâm có chút bất ổn. Hắn tự vấn lương tâm, mình qua nhiều năm như vậy, cũng coi như một nhân vật hung ác chứ. Nhưng mà, ông nội nhà ngươi chứ, kết quả là so với những lời Thẩm Mộc nói, kém xa lắm. Còn nữa, không hiểu sao, nội tâm Trừ Lộc Sơn bắt đầu xuất hiện một thanh âm. Ngươi là người làm công, ngươi là người làm công. Lão tử chẳng lẽ cũng là người làm công sao? Càng nghĩ càng không thích hợp, Trừ Lộc Sơn thở phì phò đứng dậy, bước ra một bước, giây sau đã đến trong một doanh trướng nào đó của trại lính Đại Ly. Cố thủ chí Mạc Thanh Y, lúng túng nhìn Trừ Lộc Sơn. Lão sư ngài sao lại tới đây, có chuyện gì sao à? Trừ Lộc Sơn bình tĩnh nhìn cố thủ chí, sau đó lộ ra một nụ cười cực kỳ khủng bố, hắn tự tay vẫy vẫy không có việc gì, vi sư chỉ là muốn đến thăm con một chút, con lại đây. Cố thủ chí, Trừ Lộc Sơn, đến đây. Lão sư, con hôm nay, ông nội nhà ngươi hôm nay, Trừ Lộc Sơn một cái tát giáng xuống, ta hỏi ngươi, mẹ nó, ngươi có phải đang tính biến lão tử thành người làm công không hả? Không, chuyện không liên quan đến con mà. Trong doanh trường phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, kể từ khi Thẩm Mộc ban bố quy tắc vận hành về việc nhập hộ tịch Phong Cương. Số lượng tu sĩ từ bên ngoài bản Lai Hương đến đây từng chút một giảm xuống, nhưng giờ đây lại bắt đầu tăng lên trở lại. Cho dù Phong Cương lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy hiểm bị vây công. Nhưng đây là cầu phú quý trong nguy hiểm, không còn cách nào khác. Phúc lợi và đãi ngộ của Phong Cương quá đỗi phong phú, ngay cả các đại tông môn ở Thần Châu cũng không hơn được. Chưa kể khí vận được Phương Tiên Ngọc Tỷ mang đến gia trì, chỉ riêng những viên đan dược cao cấp mà người Phong Cương lĩnh miễn phí mỗi tháng, cũng đủ khiến bọn họ không ngừng thèm muốn. Quan trọng hơn là, bách tính ở Phong Cương còn được cấp phát Phong Cương tiền. Với Phong Cương tiền, họ có thể chi trả để tham gia thử luyện bí cảnh, động thiên phúc địa, mua pháp khí, v.v. Nhưng phần lớn người Phong Cương đều là người bình thường, những thứ này căn bản không dùng đến, chỉ khiến các tu sĩ bên ngoài phải sốt ruột lo lắng xuông. Trong lúc nhất thời, tất cả nam nữ độc thân ở Phong Cương đều trở thành đối tượng săn đón. Hễ là người nào có hình dạng không đến nỗi nào, lập tức sẽ có rất nhiều đệ tử từ các tông môn trước kia đến tỏ tình. Điều này khiến người Phong Cương vốn luôn tự ti giờ đây có cảm giác lâng lâng. Thẩm Mộc nhân cơ hội này cũng kiếm được không ít danh vọng. Mấy ngày nay, ngoài những việc vặt trong tay, hắn cũng đang chờ Hư Vô Lệnh liên lạc lần nữa. Dù sao những kẻ này đến để giết hắn, ít nhất hắn cũng phải biết tiến độ hành trình của đối phương. Thẩm Mộc cũng biết, kỳ thực khoảng cách trận đại chiến giữa hắn và Tiết Tĩnh Khang đã không còn xa. Ban đêm, đúng lúc Thẩm Mộc vừa định nằm xuống, Hư Vô Lệnh trong ngực hắn bắt đầu lấp lóe vầng sáng màu đen. Thẩm Mộc trong lòng vui mừng, xem ra đã tới rồi. Lập tức, Thẩm Mộc mở Hư Vô Lệnh, vốn định lén lút xem thử năm đại yêu này nói gì. Ai ngờ người đầu tiên lên tiếng lại chính là cái tên Nhỏ Nhọn đó. Nhỏ Nhọn, ám yêu, mau mau đáp lời, ta gần đây đang trên đường chạy tới, sao lại nghe nói Phong Cương thành hình như lại có chuyện gì xấu, có thật không? Thẩm Mộc, bẩm chấp hành đại nhân, đúng vậy, Phong Cương thành này nghe nói ngoài việc công bố quy tắc nhập hộ tịch mới, thì Thẩm thành chủ kia nắm trong tay Phương Tiên Ngọc Tỷ, nhờ vậy mà có được khí vận long mạch của Đông Châu, có thể gia trì, nên rất nhiều tu sĩ đều muốn đến thử vận may. Nhỏ Nhọn, à, thì ra là thế, vậy Thẩm thành chủ này, thật sự chỉ có long môn cảnh thôi sao? Thẩm Mộc, vâng, long môn cảnh vô địch, tên vẫn còn trên bảng thiên cơ. Nhỏ Nhọn, nắm giữ khí vận lục địa, lại không đột phá, đúng là đủ ngu xuẩn. Thẩm Mộc, Nhỏ Nhọn, uy, mấy tên các ngươi, nói một câu đi, đều tới đâu rồi? Xa Ích giọng nói truyền sang, vừa vòng qua kiếm thành, bên đó rất nguy hiểm, nhưng sau đó cũng nhanh thôi. Thô cùng thanh âm, ta đang ở trên đò ngang vượt châu. Thẩm Mộc yên lặng theo dõi cuộc đối thoại giữa các chấp hành đại yêu. Từ cuộc trò chuyện của vài người, ít nhiều hắn cũng phân tích ra được động tĩnh của bọn họ. Dường như họ đã bắt đầu động thân, người có giọng Xa Ích kia, rất có thể đã đi vòng qua kiếm thành và đang tiến vào cảnh nội Thần Châu. Còn người có giọng Thô Tục, thì đang ở trên đò ngang vượt châu. Không có gì bất ngờ, hắn hẳn là sẽ là người đến sớm nhất. Về phần tên Nhỏ Nhọn kia, vẫn chưa rõ ràng, dù sao nói cả buổi, Thẩm Mộc chỉ có thể suy đoán hắn rất có thể đang ẩn nấp ở một lục địa nào đó trong nhân cảnh thiên hạ, cụ thể là nơi nào thì không dễ phán đoán. Cùng lúc đó, hai người còn lại vẫn không chịu lên tiếng. Lần đầu Thẩm Mộc cảm thấy có thể là do họ muốn giữ bí mật, nhưng lần thứ hai vẫn im lặng không giao lưu thì thật khó nói. Trong lòng Thẩm Mộc nghĩ, rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến họ chịu nói chuyện, tốt nhất là báo danh tính rõ ràng, như vậy mới dễ xử lý. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, Nhỏ Nhọn lại hỏi, ám yêu, số lượng cụ thể tu sĩ phi thăng cảnh ở Đông Châu hiện tại là bao nhiêu? Sau khi chúng ta chấp hành ám sát, cần đảm bảo rút lui an toàn tuyệt đối, nếu không một khi kinh động tu sĩ ở các lục địa khác của nhân cảnh thì sẽ rất phiền phức. Hơn nữa chúng ta còn cần thân phận che giấu để có thể trà trộn vào Phong Cương thành. Thảo nào nói Nhỏ Nhọn là người đáng giá bồi dưỡng, đúng là muốn gì được nấy, sự phối hợp này quả là vô địch, Thẩm Mộc mỉm cười. Bẩm chấp hành đại nhân, đại tu sĩ phi thăng cảnh ở Đông Châu thực ra căn bản không có, trừ vị Tiết Tình Khang ở lầu 10 tầng 5 tỉnh kia ra, còn lại đều đến từ Phong Cương Thành. Đông Châu vốn là lục địa yếu nhất trong nhân cảnh thiên hạ, không giống như loại Đại Châu có vương triều như Nam Tĩnh Tây Sở, nên sự trưởng thành của các tu sĩ kỳ thực cũng bị hạn chế. Theo ta được biết, hiện tại Phong Cương Thành, tính cả vị từ học cung thư viện đến trừ Lộc Sơn, phải có 6 vị, nhưng cụ thể là ai, lai lịch thế nào thì không rõ ràng. Thẩm Mộc đưa ra đáp án này dựa trên số lượng mà hắn đã tiết lộ khi ngả bài với Tiết Tĩnh Khang không lâu trước đó. Trên thực tế, Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu cùng Tê Bắc Phong, cộng thêm Chu Lão Đầu, Thanh Long và 4 vị cổ thần thú khác, tổng cộng có 8 người. Bất quá đã muốn giả heo ăn thịt hổ, khẳng định không thể bại lộ. Lúc ấy Thẩm Mộc bề ngoài thì như đang phô bày át chủ bài ẩn giấu của mình cho Tiết Tĩnh Khang, nhưng trên thực tế, hắn vẫn còn giấu một tay. Hắn muốn Tiết Tĩnh Khang nghĩ rằng mình chỉ tìm được vừa đủ số lượng người giúp đỡ, để đến khi thực sự đối chiến, hắn sẽ tạo ra bất ngờ về quân số. Nhỏ nhọn, hừ, khó trách lại phải dùng đến 5 vị chấp hành đại yêu của hư vô động ta. Một thành nhỏ vậy mà có nhiều đại tu tầng 10 như vậy, đúng là khó giải quyết thật. Vậy chúng ta đã đến Đông Châu, sao ngươi không sắp xếp thân phận cho chúng ta? Thẩm Mộc, cái này đơn giản thôi, trước đó ta đã nói, thành chủ Phong Cương Thành đó mấy ngày gần đây nhất đã ban bố quy tắc vận sách hộ tịch, nên số lượng lớn tu sĩ đều đổ về Phong Cương Thành tìm vận may. Đến lúc đó, cứ tùy tiện tìm một tông môn nhỏ, mượn thân phận của họ, sẽ không có ai nghi ngờ. Nhỏ nhọn, được, chờ ngươi chuẩn bị xong thân phận rồi thì lập tức thông báo cho chúng ta. Thẩm Mộc, vâng, đại nhân, nhưng ta chỉ nên chuẩn bị cho 3 vị các ngươi, hay là cả 2 vị chấp hành đại nhân khác cũng cùng luôn. Tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là không rõ ý của 2 vị chấp hành đại nhân kia. Vạn nhất các đại nhân có tính toán khác, ta sợ lại biến khéo thành vụng. Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép. Sau khi Thẩm Mộc hỏi xong, Hư Vô Lệnh im lặng một lát. Dường như không ai muốn đáp lại ý của Thẩm Mộc. Lát sau, Nhỏ Nhọn phá vỡ sự yên tĩnh, uy. Đừng giả bộ chết, đều là chấp hành nhiệm vụ, giả thần bí làm gì? 2 lần rồi mà vẫn không nói lời nào, thật sự cho rằng ta không tra ra các ngươi là ai sao? Mau trả lời đi, có cần hay không? Nói cho các ngươi biết, nhiệm vụ lần này các vị Hư Vô đại nhân rất coi trọng. Nếu các ngươi không phối hợp tốt với chúng ta mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Thẩm Mộc giờ phút này thật sự cảm động đến rơi nước mắt, không hổ là Nhỏ Nhọn mà, có người giúp đỡ như vậy, còn lo gì không lấy được tin tức của mấy kẻ này chứ. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Một lát sau, một giọng nói cực kỳ âm lãnh vang lên, hừ, ta lại không biết, từ khi nào mà việc giết người ở nhân cảnh lại cần ngươi phải huy động nhiều nhân lực như vậy. Chỉ là một kẻ ở Long Môn cảnh mà thôi, chẳng lẽ không sợ làm yêu tộc ta mất mặt sao? Giọng nói này vừa vang lên, Thẩm Mộc dù không nhìn thấy mặt của những vị đó, cũng có thể cảm nhận được không khí ngượng nghịu. Nhỏ Nhọn cười lạnh nói, nha, khẩu khí thật không nhỏ. Vậy mấy vị trên bảng tất sát yêu tộc kia, ngươi thử đi giết một kẻ xem sao. Lúc trước, người họ Tống ở Kiếm Thành kia, phái bao nhiêu đại yêu đi cũng không thể giết chết. Ngươi cho rằng ngươi đi là được sao, vậy thì ngươi cứ đi đi. Hừ, Kiếm Thành là nơi nào, cần ta phải nói sao? Đông Châu có thể so sánh với Kiếm Thành sao? Tại sao lại không thể? Vừa rồi ngươi không nghe thấy sao? 6 vị đại tu cấp 10, ngươi nghĩ chuyện này đơn giản sao? Hay là vị chấp hành giả đại nhân đây cảm thấy một mình ngươi là đủ rồi? Ta không có nói như vậy. Vậy thì ngoan ngoãn phối hợp đi, bất vẻ thần bí cao ngạo đi. Hiện giờ, ám yêu đã sắp xếp thân phận cho các ngươi có cần không? Còn một kẻ khác, đừng cao con nữa, nói chuyện đi. Nhỏ Nhọn cực kỳ bá đạo, quả nhiên khiến mấy người kia á khẩu không trả lời được. Rất nhanh, giọng nói âm lãnh vang lên, cần. Cùng lúc ấy, vị thứ năm dường như cũng cất tiếng, chỉ là, đó lại là một nữ tử. Ta sẽ không gây phiền toái, ta vẫn luôn ẩn nấp tại các đại châu của nhân cảnh thiên hạ, ta đã hòa nhập vào thân phận ở Phong Cương Thành, chính ta có thể tự giải quyết, không cần lo lắng gì. Nhỏ Nhọn, nha, lại còn là một nương môn, chậc chậc. Nữ tử mở miệng, ngươi ăn nói cẩn thận một chút sẽ tốt hơn cho ngươi. Nhỏ Nhọn, làm gì mà còn ra vẻ mạnh mẽ vậy? Chúng ta đều là người Hư Vô động, tại sao ta lại chưa từng nghe nói có vị nữ chấp hành giả nào? Đợi đến Đông Châu, không bằng ta làm quen một chút. Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép. Nhỏ Nhọn nói xong, hắc động hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tựa hồ không ai nguyện ý tiếp tục nói chuyện. Thế nhưng lúc này, Thẩm Mộc lại vô cùng vui vẻ. Cuối cùng thì cũng đủ 5 người, đồng thời người cuối cùng này dường như còn có thân phận cố định của mình ở nhân cảnh thiên hạ. Điểm này rất đáng để coi trọng. Điều này cho thấy đại yêu này đã trà trộn ở nhân cảnh một thời gian không ngắn, đồng thời thực lực lại rất mạnh. Hơn nữa, rất có thể, ngay giờ phút này, nàng đã thâm nhập vào Phong Cương Thành cũng không chừng. Tuy nói chỉ cần ở trong Phong Cương Thành, hắn vẫn an toàn. Nhưng đối mặt đại yêu cảnh 10, hắn vẫn không dám lơ là, dù sao hắn chưa từng có kinh nghiệm giao thủ với loại đại yêu này. Theo lời Tào Chính Hương trước đó, mỗi một đại yêu đều có thiên phú chủng tộc bẩm sinh và yêu pháp đặc thù. Có loài thì rất cường đại, có loài lại rất quỷ dị, khó mà đối phó. Cho nên, một khi đại yêu thực sự khóa chặt hắn, mà lại phát động yêu pháp không rõ danh tính để đánh lén, thì cũng rất nguy hiểm. Trong khi suy nghĩ, Thẩm Mộc đóng Hư Vô Khuyến lại. Từ giờ phút này bắt đầu, hắn cần phải dốc toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, hắn cần phải biết thêm nhiều tin tức về Tiết Tĩnh Khang. Đối phó địch nhân chân chính, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Nếu không thể nhất kích tất sát, thì chỉ ít cũng không thể để lại hậu hoạn. Về phần những cái kẻ theo sau ve ve vẩn vẩn, làm trò, rồi bỏ, Thẩm Mộc cảm thấy, ngược lại là một đối tượng thí nghiệm rất tốt. Nghĩ vậy, hắn móc ra thiên âm phù lục, liền liên lạc với Liễu Thường Phong. Lão Liễu, ta có một cách chơi mới. Liễu Thường Phong, ngươi nói cái gì, Thẩm Mộc à, lúc này rồi mà ngươi còn đùa giỡn sao? Ai đùa với ngươi chứ, ta không có nói đùa. Trong dịch trạm ở Vô Lượng Sơn, Liễu Thường Phong kinh ngạc nhìn Thẩm Mộc. Thẩm Mộc thì bình tĩnh cười, không chút nào dao động. Hắn đã sớm đoán được Liễu Thường Phong sẽ có phản ứng như vậy. Trên thực tế, mỗi lần Thẩm Mộc nói với hắn về ý tưởng mới của mình, hắn đều có vẻ mặt như vậy. Dù sao tìm hai đại vương triều Đại Tùy và Đại Khánh làm đối tượng thử nghiệm bom, thật sự là có chút tàn nhẫn quá. Mấu chốt là, người ta là một vương triều mà, không sĩ diện sao? Vạn nhất một quả thiên ma bom được ném xuống, giết chết trong nháy mắt thì còn dễ nói, nhưng nếu không có hiệu quả gì, vậy tiếp theo chẳng phải sẽ phải hứng chịu sự phản công và cơn thịnh nộ từ toàn bộ Đông Châu sao? Hơn nữa, trước mắt đại quân Nam Tĩnh và quân đội Đại Ly đang giằng co quyết liệt ở thời điểm then chốt. Vạn nhất biên giới thất thủ, chưa đầy nửa nén hương, quân Nam Tĩnh sẽ binh lâm thành hạ. Đến lúc đó người dẫn đội ra ngoài gây phiền phức cho các vương triều khác, nhưng lại bỏ mặc đại bản doanh của mình sao? Liễu Thường Phong, ta kiên quyết phản đối. Dù là thử nghiệm nổ bom, người cũng có thể như lần trước, ném về phía đại quân Nam Tĩnh kia đi chứ, chẳng phải đều giống nhau sao? Thẩm Mộc lắc đầu, không được, hắn đã có bài học từ lần này rồi, Tiết Tĩnh Khang chắc chắn sẽ không mắc lừa nữa. Hơn nữa, đừng nghĩ hắn bây giờ không có động thái tiếp theo gì, ta có thể đoán được, hắn đã sớm phát giác được chúng ta có thể sử dụng thiên ma lục hỏa, nói không chừng hắn đã âm thầm điều tra và bắt đầu phòng bị rồi. Cho nên lúc này mà đi tìm hắn thì không thích hợp. Trừ phi chúng ta nắm chắc 100% có thể một đòn lập tức tiêu diệt, trực tiếp làm cho đại quân Nam Tĩnh tan rã hoàn toàn. Nếu không làm được như vậy, không nghi ngờ gì nữa là sẽ khiến Tiết Tĩnh Khang tăng cường cảnh giác. Liễu Thường Phong nghe được đen mặt lại, hừ, lý do này của ngươi có phải quá gượng ép một chút không? Thẩm Mộc cười cười, gượng ép thì gượng ép vậy, dù sao lúc đó tôi đã nói trên đầu tường rồi, kẻ thù của Phong Cương Thành, ta sẽ không bỏ qua một ai. Hai vương triều Đại Khánh và Đại Tùy đừng hòng sống yên ổn qua năm nay. Đã nói rồi, đương nhiên phải làm được. Vậy thì cũng không cần gấp gáp đến thế chứ. Ta thì không sốt ruột, nhưng bọn hắn sốt ruột à. Theo tin tức gần đây, các vương triều và tông môn này đã liên minh với nhau, rất có thể là đang chuẩn bị khai chiến với Phong Cương. Ta suy đoán, rất có thể bọn họ sẽ phản công Nam Tĩnh. Cho nên trước đó, thà rằng diệt trừ bọn họ trước, cũng coi như làm cho tai ta được thanh tĩnh. Ngoặc kép. Liễu Thường Phong im lặng. Nếu không phải nhìn thấy người nói lời này là Thẩm Mộc, Liễu Thường Phong đã sớm đạp cho một cước rồi. Đây là lời người nên nói sao? Diệt mấy vương triều như chơi, thảm sát mấy tông môn để được thanh tĩnh sao? Nhìn khắp thần châu thổ địa, những thiên tài yêu nghiệt của các siêu cấp đại tông, cũng chẳng mấy kẻ dám nói lời như vậy đâu chứ. Thật sự quá kiêu ngạo. Thấy Liễu Thường Phong không nói lời nào, Thẩm Mộc nhắm hờ mắt, lão Liễu, tầm nhìn phải rộng hơn một chút. Trong toàn bộ hạo nhiên thiên hạ, một châu chi địa cũng không đáng kể, huống hồ Đông Châu vốn dĩ xếp cuối cùng. Muốn ngắm cảnh trên cao, thì nền tảng luôn cần được xây dựng vững chắc một chút. Liễu Thường Phong nghe vậy, thở dài, trải qua 100.000 vạn năm, người leo lên cao cũng không ít, nhưng như ngươi mà không tu thân chỉ tranh thế tục, ngược lại là lần đầu tiên ta thấy. Nói không chừng đó cũng là một con đường khác. Thẩm Mộc nhún vai, không quan trọng, nếu lên được thì lên, nếu không lên được, ta sẽ phá hủy hết tất cả con đường. Người phía trên sẽ mất mặt, người phía dưới không thể đi được. Ta muốn xem thử, ai có thể làm gì được ta. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, được rồi, không nói chuyện này nữa, mọi chuyện còn quá sớm, trước tiên hãy giải quyết rõ ràng chuyện trước mắt đã. Tháng 12 thoáng cái đã tới, đó là lúc trời lạnh nhất, chiến trường biên giới cũng sẽ không quá kịch liệt. Đây đúng là một thời cơ tốt, ngươi cho ta thời gian, còn bao lâu nữa? Liễu Thường Phong bất đắc dĩ, nghĩ ngợi một lát rồi mở miệng nói, 1 tháng. Cho ta thêm 1 tháng nữa, ta mới có thể hoàn thành một quả thiên ma bom đạt tiêu chuẩn. 1 tháng, Thẩm Mộc gật đầu, được, vậy thì 1 tháng. Hắn rời khỏi Vô Lượng Sơn. Thẩm Mộc ghé qua cửa hàng Phong Cương. Cửa hàng hiện tại đã hoạt động trơn tru và có quy củ, dưới sự quản lý của Lý Nhị Nương và Ngọc Tú, việc kinh doanh rất tốt. Đương nhiên, doanh thu bán lẻ đều là tiền lẻ. Phần lớn khách hàng đến cửa hàng Phong Cương, thực chất đều là các tông môn phái người đến xem hàng mẫu. Nếu hài lòng, họ sẽ thanh toán đơn đặt hàng, sau đó mua theo lô lớn. Chẳng hạn như thiên âm phù lục và pháp khí thiên âm che đậy, đơn đặt hàng đã xếp kín đến nửa năm sau. Hiện tại, phạm vi bao phủ của thiên âm đã gần như bao trùm toàn bộ Đông Châu, rất có xu thế phát triển ra khỏi Đông Châu. Đơn đặt hàng từ Tây Sở Châu và Thanh Vân Châu đang từng bước gia tăng. Tốc độ chế tác phù lục của đệ tử Vô Lượng Sơn đã không theo kịp lượng đơn đặt hàng. Đoán chừng không bao lâu nữa, thiên âm phù lục liền có thể bao trùm toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Đến lúc đó, chính là thời điểm Thẩm Mộc thể hiện quyền lực tối cao. Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, về tới phủ nha, hắn móc ra thiên âm phù lục. Kết nối với nhóm Vân Thương Cảng. Thẩm Mộc, Doanh Làm, Tào Tất. Doanh Làm, đại nhân. Tào Tất, tiểu nhân tại. Thẩm Mộc, đò ngang vượt châu mà Đại Ly Vương triều tặng đã đến chưa? Doanh Làm, đến rồi, đã cập bến hôm qua. Thẩm Mộc, tốt lắm, từ giờ trở đi, hãy cải tạo chiếc đò ngang vượt châu này. Dựa theo bản vẽ ta đưa cho ngươi, đẩy nhanh tiến độ. Vài ngày nữa ta sẽ cử trưởng giáo đời trước chuyên về trận pháp của Vô Lượng Sơn đến giúp ngươi, nhất định phải hoàn thành trong vòng một tháng. Doanh Làm, một tháng, đại nhân cái này. Thẩm Mộc, thời gian gấp gáp, nhưng không cần quá tỉ mỉ. Chỉ cần cải tạo vài điểm mấu chốt là được, cần bố trí một trận pháp ổn định, và một đại trận bệ phóng dùng để phát xạ vật ném. Doanh Làm, vâng đại nhân, về mặt thời gian cũng có thể. Nhưng ngài vì sao lại muốn làm một chiếc đò ngang như vậy? Ta còn tưởng rằng ngài chuẩn bị dùng chiếc đò ngang này để khai thác kinh doanh vận chuyển. Thẩm Mộc, việc kinh doanh tự nhiên là quan trọng, nhưng không cần vội vã nhất thời. Hơn nữa, đây là để chúng ta sau này kiếm kinh phí cho đò ngang đó. Doanh Làm, Tào Tất. Thẩm Mộc nói xong, hai người lập tức ngơ ngác. Không biết Thẩm Mộc muốn làm gì? Cải tạo một chiếc đò ngang kỳ quái như vậy, có thể kiếm được tiền gì? Doanh Làm và Tào Tất đương nhiên không biết, thực chất Thẩm Mộc muốn dùng chiếc đò ngang này để khai chiến với Đại Khánh và Đại Tùy. Trên thực tế, điều này cũng có thể hiểu là kiếm tiền. Dù sao gộp lại hai vương triều Đại Tùy và Đại Khánh này, số lượng đò ngang vượt châu cũng không ít. Chờ hắn tiêu diệt đối phương xong, sẽ trực tiếp chiếm đoạt. Thực chất, cũng không phải Thẩm Mộc muốn làm thổ phỉ. Thật sự là Phong Cương sau này cần rất nhiều tiền để chi tiêu. Càng kiếm được nhiều càng tốt. Về sau còn phải sắc phong sơn thần và cung phụng hương hỏa. Cho dù là khai tông lập phái, cũng là một khoản tiền lớn cần chi tiêu. So sánh như vậy, Phong Cương Thư Viện vẫn thật là xem như hạng mục tiết kiệm tiền nhất. Cho nên, theo Thẩm Mộc, phương pháp kiếm tiền nhanh hiệu quả nhất, đó chính là cướp bóc. Vừa vặn mấy vương triều ở Đông Châu không yên ổn. 20 thủ cấp phi thăng cảnh ngoài thành đến nay vẫn chưa có ai đến nhận. Nếu bọn hắn không đến, Thẩm Mộc sẽ tự mình mang đến, tiện thể giảng đạo lý, nói chuyện bồi thường. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Số lượng tu sĩ ở ngoài Phong Cương dần dần tăng nhiều. Bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Chỉ cần cái Tết vừa qua đi, Đại Ly có thể hay không vẫn tồn tại, thì chỉ cần nhìn trận chiến cuối cùng này vào năm sau. Cũng không biết có phải là do sự hỗn loạn ở Đông Châu hay không. Mùa đông năm nay, luôn cảm giác dường như khắc nghiệt hơn mọi năm. Vào thời điểm này, nếu còn có thể nghĩ đến việc ăn Tết, ăn sủi cảo như thế nào, thì có thể nói là tương đối vô tâm vô phế. Mà vừa lúc, Phong Cương thành chính là một chỗ như vậy. Trong khi bên kia hai quân đang đối chiến trong bão tuyết, bên này lại bắt đầu răng đèn kết hoa, đốt pháo hoa, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để phát hồng bao. Quan trọng là, nhân sủi cảo trong túi của mỗi nhà đều là dược thảo đã được tăng cường hiệu quả. Người nói xem có tức không? Tựa hồ hoàn toàn không xem đại quân Nam Tĩnh ra gì, chứ đừng nói đến Tiết Tinh Khang. Đầu năm, tiếng chiêng vang. Âm thanh này một lần nữa kinh động đám người Phong Cương. Tại Thái Thị Khẩu, mọi người cùng tập trung, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu cửa thành, nơi Thẩm Mộc đang chuẩn bị phát biểu bài diễn văn đầu năm. Lúc này, biểu cảm của Thẩm Mộc hơi cứng nhắc, tay thon dài của hắn đang cầm một bản thảo diễn văn đã chuẩn bị sẵn. Sau khi nhìn bản thảo, biểu cảm của hắn lại càng cứng đờ hơn. Đây là đã sớm chuẩn bị xong. Phong Cương thành độc lập, cũng phải có một nghi thức chính thức. Đồng thời, cũng đã đến lúc vận dụng Phương Thiên Ngọc Tỷ, sắc phong vị chính thần đầu tiên của Phong Cương Sơn Nhạc, hưởng hương hòa cung phụng. Nhìn xuống bách tính Phong Cương phía dưới, trên mặt Thẩm Mộc cố gắng thể hiện sự vui mừng. Chỉ là vẫn còn có chút không đủ tự nhiên. Bên cạnh, Tào Chính Ngương mắt lim dim, nhìn hắn rồi mở miệng nói, bắt đầu đi, không cần khẩn trương. Người bây giờ chính là thành chủ Phong Cương thành, cứ mạnh dạn đọc đi. Ngọc Tú Nhân, người đang nở một nụ cười gượng gạo, hít một hơi thật sâu. Các vị phụ lão, hương thân, cảm tạ một năm qua đã ủng hộ ta, sau này, Phong Cương sẽ có cơ hội phát triển và sự nghiệp lớn hơn. Chỉ cần cố gắng, mọi người đều có thể kiếm được thứ mình mong muốn. Phong Cương là của các ngươi, cũng là của chúng ta, nhưng suy cho cùng vẫn là của các ngươi. Tương lai, chúng ta sẽ hướng đến toàn bộ Đông Châu, thậm chí cả nhân cảnh thiên hạ. Để chúng ta cùng nhau cố gắng, đem tường thành Phong Cương, xây đến tận cổng nhà bà ngoại của hắn. Tiếng vỗ tay. Rầm rầm. Tiếng vỗ tay ngớt dần. Không cần quan tâm họ có hiểu hay không, dù sao cũng mang lại cảm giác hùng tâm tráng trí rất rõng rạc. Bất quá, với rất nhiều tu sĩ đến từ bên ngoài, họ nghe mà ngơ ngác, nhất là câu cuối cùng, đem tường thành Phong Cương, xây đến tận cổng nhà bà ngoại của hắn. Điều này nhìn như một câu trêu chọc, thoạt nghe không có gì đặc biệt. Nhưng ý đồ phía sau việc này, cùng dã tâm và vẻ ngông cuồng lộ liễu, đã không thể che giấu. Đã từng thấy việc mở rộng cương thổ, ví dụ như Nam Tĩnh Vương triều phái đại quân đi chinh phạt thiên hạ. Nhưng chưa từng thấy kiểu trực tiếp xây tường thành để mở rộng lãnh địa như thế này. Làm sao vậy, xây đến đâu thì đó là phạm vi thế lực của ngươi sao? Chẳng phải quá ngông cuồng rồi sao? Cũng bởi các đại châu trên thiên hạ đều bị Long Hải ngăn cách. Bằng không, một khi biên giới liền mạch, chẳng phải ngươi sẽ cứ thế mà xây tường thành dọc theo bản đồ sao? Cứ theo cách nói của ngươi, chi bằng trực tiếp nhường cả nhân cảnh thiên hạ cho ngươi đi. Lúc này, Ngọc Tú Nhân vô cùng ngỡ ngàng trong lòng, biểu lộ thái độ xem thường đối với bài diễn thuyết của Thẩm Mộc. Cái này viết đều là cái quỷ gì? Tào Chính Hương tay cầm khăn lụa, nụ cười trên môi ẩn chứa sự cảnh cáo, lời nói của đại nhân cao thâm biết bao, há có thể là ngươi tìm hiểu. Hãy làm tốt việc ngươi nên làm, vào thời điểm này mà làm hỏng việc, ta không ngại đưa ngươi đi một chuyến lục đạo luân hồi đâu. Vâng, Ngọc Tú Nhân hơi sợ hãi, nhưng cảm giác tủi thân còn nhiều hơn. Suốt ngày bị một lão đầu tử như vậy không ngừng uy hiếp hoặc trêu chọc bằng lời lẽ, nàng thật sự cần một nội tâm mạnh mẽ hơn. Có lúc, nàng thậm chí nghĩ chi bằng không làm nữ quỷ nữa, trực tiếp tự sát cho xong. Vốn nàng cho rằng yêu ma quỷ quái là những kẻ tà ác nhất thế gian, nhưng một năm nay nàng đã hiểu rõ, có rất nhiều kẻ còn tàn độc hơn ngự trị trên chúng. Ví dụ như vị Tào sư ra đầy người Phật quang lại làm việc tà ma này. Đang miên man suy nghĩ, Tào Chính Hương ở bên cạnh đã bước lên trước một bước. Sắc Phong Sơn Thủy, Phổ Thiên cùng chúc mừng. Trong núi thần linh, thượng cổ huyền vũ, Sắc Phong Sơn nhạc chính thần. Mời Phương Thiên Ngọc tỷ khai sơn. Rầm rầm, một tiếng vang thật lớn từ trên trời nắng đổ xuống. Phương Thiên Ngọc tỷ trong tay Ngọc Tú Nhân chậm rãi dâng lên, cuối cùng bay đến đỉnh núi hoang. Sau đó, Kim Long khí vận bay thẳng lên trời. Cả Đông Châu rộng lớn bắt đầu rung động. Vô số khí vận bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ, núi non sông ngòi, cỏ cây côn trùng, cá tôm, tất cả đều hướng về Phong Cương Thành mà nghênh đón. Khí vận từ trên trời đổ xuống, rơi thẳng lên đỉnh núi. Cùng lúc đó, Chu lão đầu không biết từ lúc nào đã ngồi ở đỉnh núi. Bốn phía núi hoang, sinh linh đột nhiên sôi trào. Một hư ảnh huyền vũ rùa khổng lồ lóe lên rồi biến mất. Sau đó, cặp mắt vốn đục ngầu của Chu lão đầu lộ ra một tia thanh minh, ngọn núi cùng nhục thân tương liên, có hương hỏa khí vận gia trì. Chiến trường biên cảnh. Trên phương doanh trại Nam Tính, sắc mặt Tiết Tĩnh Khang âm trầm nhìn động tĩnh của Phong Cương Thành. Thực ra, hắn cũng không cần cố ý quan sát gần, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, đây là đang sắc phong thần núi Thủy Kỳ. Đối với biến động của Phong Cương Thành, theo Tiết Tĩnh Khang, trong lòng hắn không nghi ngờ gì lại có thêm một lý do để diệt trừ nó. Và lại, gần một tháng nay, Phong Cương Thành cũng không gây ra thêm rắc rối nào khác. Hắn suy đoán, Thẩm Mộc có lẽ cũng đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Lần đó nhìn như chém giết 20 vị phi thăng cảnh không tốn chút sức nào, nhưng thực lực hẳn vẫn có chút tổn thất. Với thị lực của đại tu sĩ tầm 10, hắn vừa nhìn đã thấy rõ hình ảnh trên lầu thành Phong Cương. Gương mặt Thẩm Mộc kia, Tiết Tĩnh Khang nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Lương Cửu, Tiết Tĩnh Khang trầm giọng mở lời, người đâu? Tiểu nhân có mặt. Tiết Tĩnh Khang, mau đi thông báo cho hai đại vương triều Đại Tùy và Đại Khánh rằng Thẩm Mộc của Phong Cương Thành hiện đang ngoan ngoãn ở trong Phong Cương Thành. Bọn họ có thể an tâm chuẩn bị binh lực, chỉ cần cửa ải cuối năm vừa thoáng qua, liền nhanh chóng hội quân với đại quân Nam Tĩnh của ta. Đến lúc đó, khi chúng ta hạ được Đại Ly Vương Triều, bọn họ liền có thể nhất cử tiến công Phong Cương Thành. Vâng. Bóng đen đáp lại một tiếng, sau đó biến mất ngay tại chỗ để truyền tin. Tiết Tĩnh Khang đứng chắp tay, trên mặt tràn đầy nụ cười lạnh lùng và vẻ mỉa mai. Theo hắn, Thẩm Mộc vẫn còn quá non nớt. Sắc Phong Sơn Thủy cũng đã cho phép rồi, nhưng vào thời điểm này, hắn lại còn nghĩ đến cho bách tính Phong Cương Thành ăn Tết, không hề có chút đề phòng và ý thức nào, thật là quá trẻ con. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng ở Đông Châu là có thể hoành hành sao? Mấy vương triều khác sớm đã bắt đầu chuẩn bị, đến lúc đó phối hợp với kế hoạch của hắn, cho dù Phong Cương Thành có đại tu sĩ nhiều đến mấy, thì rốt cuộc cũng là ba quyền khó địch bốn tay. Thẩm Mộc biểu hiện qua mức không kiêng nề gì và buông lỏng cảnh giác như vậy. Tiết Tĩnh Khang cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Hừ, người cứ an ổn ở Phong Cương Thành mà hưởng những ngày tháng tốt đẹp cuối cùng đi. Đúng lúc Phong Cương Thành đang thu hút sự chú ý, một chiếc đò ngang vượt châu có tạo hình kỳ lạ, từ Vân Thương Cảng bay lên. Bay vòng vào bên trong, qua chiến trường biên cảnh Đại Ly, sau đó hướng về phía nam Đông Châu mà bay. Bên trên mây mù, chiếc đò ngang vượt châu to lớn bay rất ổn định, trận pháp phi hành được mười mấy tu sĩ vô lượng sơn khống chế. Còn ở trên mạn thuyền thì có mấy người đang đứng. Phương Thiên Ngọc tỷ, mở ra. Hệ thống nhắc nhở, 100.000 danh vọng thanh toán thành công. Sắc Phong Sơn nhạc chính thần, thượng cổ huyền vũ. Sắc Phong tên núi, Quy Sơn. Khí vận gia trì, hương hỏa cung phụng. Thẩm Mộc nhìn hình ảnh trong đầu, rất hài lòng mỉm cười. Tất cả những điều này đều đã được lên kế hoạch từ một tháng trước. Nếu chiếc đò ngang vượt châu qua bắt mắt, mà Thẩm Mộc lúc này lại đang rời khỏi Phong Cương, một khi bị người khác phát hiện, khó tránh khỏi sẽ phức tạp. Dù sao, mục đích chuyến đi này của hắn chính là bí mật thử nghiệm Bạo Thiên Ma Đạn Đạo. Cho nên, hắn mượn đại điển sắc phong hôm nay để Ngọc Tú Nhân giả trang mình, đồng thời Phương Thiên Ngọc tỷ cũng được giữ lại Phong Cương Thành. Cứ như vậy, sẽ không ai nghĩ rằng Thẩm Mộc thực ra đã dẫn người ra ngoài hành động. Thẩm Mộc lần đầu tiên cưỡi đò ngang vượt châu. Cảm giác bay trên trời như thế này, thực ra hoàn toàn khác với cảm giác phi hành trên Độc Tú Kiếm. Lúc này, bọn hắn đã cách xa biên cảnh Đại Ly, hình dạng mặt đất dưới mây mù thu hết vào mắt họ. Những gò đồi liên miên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dòng sông uốn lượn, hoặc một vài tông môn nhỏ trên núi, hay các gia tộc thành trấn. Đây là những ngọn núi nhỏ xung quanh Đại Ly, Trong núi có vài tông môn, nhưng đều không lớn lắm. Tông chủ hình như là một vị long môn cảnh, vài năm trước có đến Vô Lượng Sơn ta bái phỏng, ta có chút ấn tượng. Thành nhỏ kia không phải của vương triều nào, mà là một gia tộc ở Đông Châu tự thành lập. Nhưng nói thật, thực lực của nó còn xa mới bằng thời kỳ cường thịnh, thậm chí còn không bằng một tông môn nhỏ. Uy, bên kia nhìn thấy không? Đây là hai vị thần sông núi, Tầm Giang và Tầm Sơn của Đông Châu. Tuy rằng núi không lớn, sông không dài, nhưng nơi đây lại có một truyền thuyết. Tương truyền, một đôi huynh muội vì gia tộc bị người hãm hại mà tự sát tại đây. Về sau, hai huynh muội được thiên đạo yêu ái, được long mạch Đông Châu hương hỏa. Quả nhiên, họ đã từng là thần núi thủy kỳ của nơi này, ca ca là sơn thần, còn muội muội là hà bá thủy thần của con sông Tầm Giang này. Liễu Thường Phong vẫn kiên nhẫn giảng giải. Lần này Thẩm Mộc ra ngoài, đã đưa hắn theo cùng. Ngoài ra còn có Triệu Thái Quý và Hàn Đông Ly, người khăng khăng muốn đi theo, cộng thêm 100 phong cương tu sĩ cùng hơn 10 đệ tử của Vô Lượng Sơn và Đông Ly Tông. Vốn dĩ Tào Chính Hương đã nghĩ để Thẩm Mộc đưa nhiều người hơn, phòng vạn nhất. Nhưng phong cương thành dù sao cũng cần phòng ngự, cho nên Thẩm Mộc đã từ chối. Huống hồ, nếu kịp thời gặp phải nguy hiểm, dù có chuyện không hay, hắn cũng có thể sử dụng phục sinh, trở lại phục sinh trong quan tài ở Động Thiên Phúc Địa. Cho nên kỳ thực thật ra không có gì đáng sợ. Nghe Liễu Thường Phong thao thao bất tuyệt, Thẩm Mộc rất đỗi kỳ quái, sao ngươi biết nhiều đến thế? Xem ra, việc ngươi khi đó kể tại Long Môn cũng có lý do, thời gian và tinh lực của ngươi đều dồn vào mấy chuyện vớ vẩn này. Liễu Thường Phong cười ngượng ngùng một tiếng, hai, cũng không thể nói như vậy. Trong mấy chục năm đó, ta thật sự không cách nào tinh tiến, e rằng nếu buồn khổ nghiên cứu cảnh giới đạo tâm sẽ khiến mình phát điên, chẳng bằng cứ thả lỏng tâm tính, có lẽ còn có thể có một tia vận may. Thế nên cậu xem, đây chẳng phải đã gặp được cậu rồi sao, ha ha. Thẩm Mộc lườm hắn một cái. Lúc trước ngươi mẹ nó dùng Trưởng Thiên Xúc Địa phù lục ra vẻ khoe mẽ, đâu có khiêm nhường như thế, giờ mới biết xấu hổ à? Liễu Thường Phong cảm thấy ánh mắt của Thẩm Mộc không có ý tốt, vội vàng nói sang chuyện khác. Thẩm Mộc, điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là thẳng tiến nơi đó sao? Có phải quá trực tiếp không, hay là chúng ta có thể tìm vài tông môn nhỏ để thử trước đã? Vừa nói, Liễu Thường Phong quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền lớn bên kia, trên cột buồm treo 20 cái đầu người, trong đó đầu của Lôi Vân lão tổ và Đỗ Thiên Nhai là bắt mắt nhất. Thẩm Mộc lắc đầu cười một tiếng, cần gì phiền phức như vậy, lúc này, mấy vương triều kia có lẽ đã tụ tập lại một chỗ, bàn bạc xem làm sao tập kết lực lượng đối phó ta. Tin tức có chuẩn xác không? Có chuẩn xác hay không thì không biết, nhưng Đại Khánh Vương Triều và Lôi Vận Thành, thế này cũng đã đủ rồi. Ta ngược lại rất mong đợi bọn hắn có thể tập kết, như vậy cũng tiết kiệm việc đi lại tới lui. Đến lúc đó, chúng ta liền cho bọn hắn một đợt cuốn sạch tất cả. Liễu Thường Phong nghe mà đổ mồ hôi đầm đìa, Thẩm Mộc, ta cảm thấy vẫn không thể chủ quan. Nghe nói Đại Khánh Vương Triều và Lôi Vận Thành có Lôi Đình đại trận, phòng ngự cực mạnh, ta sợ vạn nhất thiên ma đạn đạo của chúng ta không phá nổi, chẳng phải là xong đời rồi sao? Thẩm Mộc bĩu môi, Thường Phong à, khuyết điểm của cậu là gì, cậu có biết không? Cái gì? Cậu chính là thiếu tự tin, cho nên đạo tâm của cậu có khiếm khuyết, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cảnh giới của cậu bị kẹt. Nếu đối với mình còn không có lòng tin, vậy còn tu hành làm gì nữa? Liễu Thường Phong trầm mặc trong lòng, không nói gì. Chuyện này thì liên quan gì đến tự tin chứ? Người mẹ nó đây là đi diệt vương triều của người ta mà đại ca. Ta có thể giống như cậu, nghĩ là làm sao? Ai dám nói chắc chắn 100% đến là có thể một đợt cuốn sạch tất cả. E rằng ngay cả Thiết Tĩnh Khang cũng không làm được, cho nên đây rốt cuộc là tự tin hay là tự phụ đây? Đối với hành động ngày càng kỳ lạ của Thẩm Mộc, kỳ thực không chỉ riêng Liễu Thường Phong, mà tất cả mọi người đã đạt thành đồng minh tại Phong Cương Thành đều như vậy. Hoàn toàn không theo kịp được tiết tấu của hắn. Thẩm Mộc vỗ vai Liễu Thường Phong một cái. Lão Liễu à, tin tưởng ta, dựa theo lý niệm thiết kế và trình tự thao tác do ta đặt ra, đây tuyệt đối có thể làm được đà kích hoàn mỹ và chính xác. Dựa vào những tính toán tinh vi trước đây của chúng ta, chắc chắn lần này thiên ma đạn đạo ném xuống, ít nhất cũng có thể san bằng Lôi Vận Thành. Mà trong phạm vi đó, có bao nhiêu người thì tính bấy nhiêu người, tuyệt đối không thể sống sót. Cho dù hắn có thể đối kháng băng diễm, cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi thiên ma lục hỏa. Liễu Thường Phong mặt mũi run rẩy. Nghe xem, đây là lời người nói sao, một cái Lôi Vận Thành bị san bằng, đùa cái gì thế? Nếu tính theo diện tích lớn nhỏ, Lôi Vận Thành còn lớn hơn cả Vô Lượng Sơn và Phong Cương Thành cộng lại. Nhanh mẹ nó sắp đuổi kịp đô thành của một đại vương triều rồi. Thử tưởng tượng xem, trong diện tích khổng lồ như vậy, nếu tu sĩ quân đội bày trận, 100,000 đại quân cũng có thể chứa đủ. Kết quả cậu lại muốn một phát cuốn sạch đi hết. Đây chính là cuộc tàn sát thuần túy. Thẩm Mộc, giết chóc quá nhiều vong hồn, không có lợi gì cho cảnh giới tự thân tu hành cả. Thẩm Mộc gật đầu, ta biết, nhưng nếu có thù mà không thể báo, ta cảm thấy đạo tâm của ta sẽ càng bị cản trở. Cậu nhìn xem hai cái đầu của người phi thăng cảnh phía sau kia xem, ngày ấy khi ta thu phục Ngọc Tỷ mà xảy ra sai sót, cậu nghĩ bọn hắn sẽ bỏ qua ta sao? Liễu Thường Phong, sẽ không? Thẩm Mộc, từ đầu đến cuối, ta Thẩm Mộc và Phong Cương Thành, rốt cuộc đã làm gì sao? Kỳ thực từ khi ta giết người đầu tiên là Tiết Lâm Nghị, thì tất cả đều là để tự vệ mà thôi. Chúng ta không thể mặc cho người khác chém giết, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hạo nhiên thiên hạ này vốn có quy tắc là như vậy, Một khi bọn hắn đã chọc tới ta, vậy ta cũng sẽ dùng phương pháp tương tự để trả lại bọn hắn, chỉ thế thôi. Liễu Thường Phong không thể phủ nhận, không nói thêm gì nữa. Cũng đúng là như thế. Giống như từ lúc quen biết Thẩm Mộc về sau, tất cả những chuyện hắn làm đều diễn ra tại Phong Cương Thành, mà hắn chưa hề rời đi. Mãi mãi bên ngoài đều là người đến Phong Cương gây phiền toái, sau đó Thẩm Mộc bắt đầu tự vệ và phản kháng. Hắn thở dài. Liễu Thường Phong nhìn về phía phương xa, trong lòng lặng lẽ mặc niệm cho Đại Khánh và Lôi Vận Thành. Cứ ăn cho ngon đi, muốn ăn gì thì cứ tận lực ăn nấy đi. Dù sao mấy ngày nữa, có lẽ Đại Khánh và Lôi Vận Thành sẽ bị san bằng. Nơi biên cảnh Đại Khánh Vương Triều, giữa những dãy núi chập trùng. Lôi Vận Thành rộng lớn tọa lạc tại đó. Giờ phút này, toàn bộ binh lực tu sĩ của Đại Khánh Vương Triều, cùng Đại Tùy Vương Triều và một số đệ tử tông môn có liên quan, gần như tất cả đều đã tập kết tại Lôi Vận Thành. Một tháng trước đó, sau khi thông qua hội nghị bí mật, họ đã đạt thành liên minh với Tiết Tĩnh Khang. Bọn hắn liền bắt đầu bí mật tập kết quân đội. Mục đích chính là khiến Đại Ly Vương Triều và Thẩm Mộc trở tay không kịp. Trong đại điện, Đại Khánh Hoàng đế cùng Đại Tùy Hoàng đế và những người ở tầng cao nhất đều tề tựu trong một phòng. Tiết Tĩnh Khang truyền tin, Thẩm Mộc của Phong Cương kia cuồng vọng tự đại, đã dùng ngọc tỷ sắc phong sơn thần. Bất quá, nghe ý của Tiết Tĩnh Khang thì Thẩm Mộc này ngược lại không có động tác gì, cũng không hề cảnh giác. Ha ha, vào lúc này mà hắn còn nghĩ đến tổ chức lễ mừng trong thành, thật đáng đời khi bị chúng ta diệt sạch. Không sai, giờ đây, hai đại vương triều và hàng chục tông môn chúng ta đều đã hội tụ lực lượng mạnh nhất. Đến lúc đó, để Tiết Tĩnh Khang kiềm chế vị đại tu đang ẩn náu trong thành hắn, còn những kẻ khác, ta không tin không đánh chết được một kẻ chỉ là long môn cảnh. Chư vị hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ khi Tết Nguyên Đán qua đi, nhận được tin tức từ Nam Tính, chúng ta sẽ lập tức xuất binh Đại Ly để báo thù cho các lão tổ phi thăng cảnh đã khuất. Tốt. Lúc này, mọi người có thể nói là tràn đầy ý chí chiến đấu. Rất nhiều người, khi nghĩ đến việc chém giết Thẩm Mộc, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Hãy hồi âm cho Tiết Tĩnh Khang, nói rằng hai đại vương triều và các tông môn chúng ta đã tập hợp lực lượng hoàn tất. Tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng, trận chiến này tất thắng. Hãy cứ chờ xem, ha ha ha. Thẩm Mộc không hề hay biết vận khí của hắn tốt đến mức nào khi đã trực tiếp lựa chọn đến Đại Khánh Vương Triều. Cho dù hắn đã đoán được đối phương có thể sẽ liên minh, nhưng thực tế hắn cũng chưa từng nghĩ đến mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh đến vậy, và đúng lúc tất cả đều tập trung tại Lôi Vận Thành của Đại Khánh. Mà điều mấu chốt nhất chính là, không chỉ hai vị hoàng đế của hai đại vương triều này, mà thực tế, bao gồm cả Tiết Tĩnh Khang, tất cả bọn họ đều đã hình dung trong đầu một viễn cảnh tương lai. Theo họ, việc mấy đại vương triều âm thầm liên minh tuyệt đối là một kế sách hoàn hảo. Đợi đến khi Tết Nguyên Đán qua đi, vào thời điểm đại quân Nam Tĩnh và Đại Ly Vương Triều giao chiến một trận cuối cùng, bọn họ sẽ bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Ba đại vương triều cùng vô số tông môn lớn nhỏ liên hợp, khí thế chắc chắn sẽ vô cùng hùng mạnh. Tống Chân Khuyết của Đại Ly và Thẩm Mộc của Phong Cương có lẽ sẽ sướng sờ. Đến lúc đó, chỉ một câu nói sẽ khiến Đại Ly và Phong Cương bị chiếm đoạt, khiến toàn bộ Đông Châu, thậm chí cả nhân cảnh thiên hạ, phải chấn động. Còn về cục diện cuối cùng của Đông Châu sẽ ra sao, đó cũng là chuyện sau này. Tóm lại, bọn hắn kín đáo chuẩn bị cho, bất ngờ, lớn này, nhưng lại khá tự tin. Nhưng mà, bọn hắn không hề hay biết rằng một chiếc đò ngang vượt châu kỳ lạ đang từ từ tiến về phía bọn hắn. Vân Thương Cảng. Lúc này, bến cảng đang huyên náo tiếng người. Trước đây, việc kinh doanh bị đình trệ do ba đại gia tộc bị phế bỏ, nhưng dưới sự điều hành của Doanh Làm, trong hai tháng qua đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nói đột nhiên thay đổi quyền sở hữu của Vân Thương Cảng. Bất quá, phần lớn dân chúng nơi đây thực tế cũng không có thay đổi quá lớn. Đối với bọn hắn mà nói, ai làm hoàng đế đối với họ cũng như nhau. Người bình thường chỉ quan tâm đến một mẫu ba sao ruộng đất của mình, làm thế nào để sinh tồn và có cuộc sống thoải mái. Rất rõ ràng, sau khi Doanh Làm được bổ nhiệm làm người quản lý, nơi đây trở nên trật tự hơn, đồng thời tốt hơn trước rất nhiều. Chí ít, tiền công của Phu Khuân Vác ở càng cao hơn trước đây rất nhiều. Những chuyện bóc lột và độc quyền của ba đại gia tộc trước đây đã không còn tồn tại. Thêm vào đó, danh tiếng của Thẩm Mộc gần đây quá lớn, khiến dân chúng Vân Thương Cảng đều cảm thấy vô cùng phấn khích. Bởi vì không lâu nữa, bọn hắn cũng có thể được nhập vào hộ tịch Phong Cương, dù về sau có được tính vào phạm vi quản hạt của nó, nhưng vẫn được coi là người Phong Cương. Giờ đây, ba chữ, người Phong Cương, vang danh như sấm bên tai. Chưa nói đến việc rời khỏi Đại Ly Cảnh có tác dụng gì, nhưng ít nhất hiện tại trong phạm vi Đại Ly Vương Triều, ba chữ, người Phong Cương, này hoàn toàn có thể đi lại ngang nhiên. Nhất là những người đến từ Phong Cương Thành, có được hộ tịch người Phong Cương, địa vị đã có thể sánh ngang với đệ tử của Đại Tông Môn, không ai dám trêu chọc. Dù sao Thẩm Mộc hung danh lẫy lừng bên ngoài, hiện tại ai còn dám ngu ngốc đến mức đi trêu chọc một bách tính Phong Cương điển hình. Càng là người bình thường không có cảnh giới, càng cần phải cảnh giác. Đò ngang chầm chầm hạ xuống. Hiện tại, trên bến cảng Vân Thương Cảng, ngoài chiếc mà Thẩm Mộc đang ngồi, còn có hai chiếc đò ngang vượt châu nữa. Đây là những chiếc mà bên Thắng và Thái Gia đã có. Hai đại gia tộc, sau khi bị Tống Chân Khuyết cảnh cáo xong, ngay cả đò ngang cũng không dám đòi hỏi. Cho nên, thuận lý thành trương, coi như Thẩm Mộc trực tiếp kiếm được món hời lớn. Dù sao không ai đòi hỏi hắn, vậy cứ dùng thôi. Cho nên, hai chiếc đò ngang vượt châu hoàn toàn đủ để đáp ứng nhu cầu mậu dịch hiện tại của Vân Thương Cảng. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Dựa theo bản thiết kế tương lai mà Thẩm Mộc đã giao cho Doanh làm về Vân Thương Cảng, những điều này vẫn chưa đủ. Không chỉ bến cảng cần xây dựng thêm, số lượng đò ngang vượt châu cũng cần được tăng thêm. Đợi có đầy đủ tài nguyên, sẽ bắt đầu triển khai những hoạt động kinh doanh này. Tại thời điểm này, trên đò ngang, ngoài một vài thương nhân từ các gia tộc đến Vân Thương Cảng trước đó, số còn lại đều là một số tu sĩ tông môn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có một số người không mang theo ký hiệu rõ ràng của tông môn hay gia tộc. Trông họ khá bí ẩn, dường như là những lữ khách đường xa. Những tu sĩ có kinh nghiệm đều biết rằng những người như vậy tốt nhất không nên trêu chọc, bởi vì người căn bản không biết bối cảnh của họ. Biết đâu đó lại là một tu sĩ đến từ đại tông môn của Thổ Thần Châu thì sao? Giờ phút này, Doanh Làm Tào Tất mang theo một đoàn người tiến đến bến cảng. Hắn nhìn quanh một lượt những vị khách vừa bước xuống từ đò ngang. Khi thấy những người mặc trang phục lộng lẫy, với chuỗi ngọc phối sức, cùng nhau bước xuống thuyền. Hắn mới dẫn người nhanh chóng tiến lên, sau đó mặt tươi cười chào đón, tại hạ là đương nhiệm quản gia của Vân Thương Cảng, Doanh Làm, cung kính tiếp đón các vị đã lâu. Mà trong số những người bước xuống từ chiếc đò ngang vượt châu, cầm đầu là một vị người phụ nữ trẻ có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, môi son đỏ nhạt, tư thái thon dài, đôi mắt đẹp ẩn chứa ma lực khiến người ta khó lòng rời mắt. Tào Tất, người bên cạnh Doanh Làm, tuy nói cảnh giới không cao, nhưng ít nhiều cũng từng đi xa đến các lục địa khác, từng trải qua sự đời. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận rằng dung mạo của nàng có thể nói là tuyệt sắc giai nhân mà hắn từng gặp. Dù là con chưa yêu lông nâu răng nanh trước đây dùng làn da xinh đẹp động lòng người kia, e rằng cũng khó mà sánh bằng vị phu nhân trẻ tuổi trước mắt này. Nhìn tuổi tác của nàng chắc hẳn chưa quá 30, nhưng lại có một khí chất trầm ổn, thành thục mà nữ tử trẻ tuổi khó có được, đích xác rất hấp dẫn. Người phụ nữ trẻ khẽ cười nói, Vân Thương Cảng đích xác hơi nhỏ một chút, nhưng người Tề Bình Châu ta làm ăn sẽ không đánh giá qua vẻ bề ngoài. Tiềm năng tương lai của Vân Thương Cảng, chúng ta rất tán thành. Chỉ là vì sao không thấy vị thành chủ Phong Cương Thẩm Mộc? Giọng nói của nàng rất dễ nghe, tựa như có một sức hấp dẫn khó cưỡng. Doanh Làm âm thầm lo một vệt mồ hôi, sau đó vừa cười vừa nói, phu nhân quá khen rồi, thành chủ đại nhân hiện tại không có mặt ở Vân Thương Cảng. Bất quá, nếu phu nhân có hứng thú, Phong Cương Thành không xa nơi đây, ta có thể cho người đưa ngài đi tham quan trước. Nhưng gần đây thành chủ rất bận rộn, hắn đã tự mình căn dặn rằng, sau khi xử lý xong công việc, sẽ lập tức đến gặp ngài. Nữ tử nghe vậy gật đầu, trên mặt nàng thoáng hiện vài phần hiểu ý. Ừm, điều đó cũng phải thôi, tình hình Phong Cương Thành hiện giờ, ai trong thiên hạ cũng đều rõ, quả thật là nên chuẩn bị. Ta cũng không vội, vốn dĩ chuyến này ta định đi Thổ Thần Châu, nhưng nửa đường nhận được tin nhắn từ gia tộc, nên mới cử ta tới đây để kết nối. Nhìn thấy vị phụ nhân đến từ Tề Bình Châu này dường như không hề gay gắt như vậy, Doanh Làm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lúc này Thẩm Mộc cũng không có ở Phong Cương, hắn đã ra ngoài tàn sát phương triều rồi. Vạn nhất nàng cứ khăng khăng muốn gặp Thẩm Mộc, thế thì thật khó xử. Bất quá còn may, dù sao đối phương cũng là người của đại gia tộc Tề Bình Châu, nhìn nhận rất nhiều chuyện thấu đáo, hơn nữa những nhân vật ở cấp độ này cũng sẽ không ngang ngược vô lý. Phu nhân quá lời rồi, thành chủ nói, việc Vân Thương Cảng của chúng ta có thể kết nối đường biển với bến cảng của Bạch Nguyệt Vương Triều ở Tề Bình Châu, là một đại vận khí. Vì thế thành chủ rất coi trọng, nhất định sẽ đích thân gặp ngài. Phụ nhân gật đầu, ngay trước khi đến, ta đã nghe danh tiếng của thành chủ Phong Cương Thành ở Đông Châu. Ta cũng rất muốn được gặp vị nhân vật danh tiếng khắp thiên hạ này. Vậy chúng ta tạm thời ở lại Vân Thương Cảng vài ngày là được rồi. Vâng, hẳn là sẽ không quá lâu, chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi. Doanh Làm cung kính nói. Sau đó, hắn dẫn đoàn người đi vào thành. Đây là vương triều đầu tiên trên lục địa khác mà Doanh Làm và Thẩm Mộc đã cẩn thận nghiên cứu và lựa chọn để hợp tác trong mấy tháng gần đây. Tề Bình Châu, Bạch Nguyệt Vương Triều. Đúng vậy, chính là vương triều do nữ tử xưng đế mà Tào Chính Hương từng chế nhạo trước đây. Vốn dĩ ban đầu, họ chỉ định thử liên lạc một cách tùy tiện. Không ngờ, Tề Bình Châu lại thật sự hồi âm, đồng thời bày tỏ có thể mở một tuyến đường biển xuyên châu mới cho Phong Cương Thành. Phải biết, có thêm một tuyến đường biển sẽ gia tăng lợi nhuận thương mại khổng lồ. Huống chi đây lại là một tuyến đường biển xuyên lục địa đường dài. Thẩm Mộc cùng Doanh Làm sở dĩ chọn Tề Bình Châu làm đối tượng khai thác tuyến đường biển mới, thực ra là đã trải qua quá trình suy tính kỹ lưỡng. Đầu tiên, thực ra, vị trí của Tề Bình Châu rất được trời ưu ái. Nó lân cận với vài lục địa khác. Đồng thời, vượt qua Tây Nam Long Hải, đối diện chính Nam là đại bến cảng của Thổ Thần Châu. So với Đông Châu mà nói, từ Tề Bình Châu đi thuyền xuyên Châu đến Thổ Thần Châu là khoảng cách gần nhất, thậm chí còn gần hơn một chút so với Tây Sở Châu. Do đó, thực ra rất nhiều tu sĩ trước đây khi muốn đến Trung Thổ Thần Châu đều chọn quá cảnh ở Tề Bình Châu. Vì vậy, tuy Tề Bình Châu không phải là một lục địa đặc biệt mạnh, nhưng điều kiện kinh tế bên trong lại được đánh giá là khá giàu có. Chủ yếu là vì giao thông nơi đây bốn phương thông suốt. Cho dù là vương triều hay tông môn, tài nguyên nơi đây cũng vô cùng phong phú. Hơn nữa, còn có một điểm then chốt nhất, đó là Tề Bình Châu có Bạch Nguyệt Vương Triều, nơi nữ tử chiếm đa số. Trước đó, Tào Chính Hương từng trêu chọc về điều này. Vương triều này toàn là nữ tử, và vị đế vương nắm quyền Bạch Nguyệt Vương Triều cũng là một nữ đế được thiên hạ ngưỡng mộ. Vậy nên, trên cõi đời này, đối tượng nào kiếm tiền dễ nhất? Thẩm Mộc đã biết rõ câu trả lời từ kiếp trước. Chắc chắn là nữ nhân. Vì thế, Tề Bình Châu có nhiều nữ tu như vậy, nếu có thể triển khai mậu dịch, đem thần khí xoa bóp khí phủ khiếu huyệt mà hắn nghiên cứu ra chào hàng sang đó, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Đây mới là nguyên nhân Thẩm Mộc chọn hợp tác với Tề Bình Châu. Trước hết, đây chỉ là việc đặt nền móng, cần phải tiến hành từng bước một. Đầu tiên là thành lập đường biển, đồng thời đóng một chiếc đò ngang đủ sức vượt châu. Trước hết, phải làm cho tuyến đường biển này ổn định. Sau đó mới triển khai mậu dịch. Cuối cùng là từ từ thâm nhập vào Bạch Nguyệt Vương Triều. Theo hắn, Bạch Nguyệt Vương Triều hẳn là một nữ nhi quốc, nơi tập trung nhiều nữ nhân, vậy thì sản phẩm gì bán chạy nhất, chắc hẳn không cần nói nhiều. Nhớ lại lời Tào Chính Hương từng nói, phàm là ai đã đến Bạch Nguyệt Quốc một lần đều sẽ lưu luyến quên lối về. Lúc đó, hắn còn từng thấy chân dung của nữ đế Bạch Nguyệt Vương Triều. Thẩm Mộc lúc ấy liền đoán rằng, dựa theo cá tính biến thái như Tào Chính Hương, há chẳng phải sẽ cùng nữ đế tạo nên một đoạn giai thoại sao? Tuy nhiên có vẻ như không phải vậy. Về điểm này, chính Tào Chính Hương cũng cảm thấy đáng tiếc. Nguyên nhân cụ thể, thực ra cũng rất dễ đoán, thực lực của Bạch Nguyệt Vương Triều không hề yếu. Đừng thấy toàn là nữ tử, nhưng thiên tài yêu nghiệt lại nhiều vô số kể. Chắc là sợ bị đánh. Sau khi mọi việc đâu vào đấy, Doanh Làm cũng không bắt chuyện quá nhiều với mỹ phụ. Hắn chỉ tỏ vẻ tôn trọng, thậm chí không dám hỏi nhiều về họ của đối phương, rồi vội vàng dẫn Tào Tất rời đi. Thái độ nhân tình lõi đời như vậy, Doanh Làm vẫn hiểu rõ. Nói cho cùng, tổng cộng hắn và Tào Tất có lẽ còn không đủ một ngón tay của người ta về sự tôn quý, chứ đừng nói đến cảnh giới và thực lực. Việc đối phương có thể kiên nhẫn nói chuyện với hắn, hoàn toàn là vì sau lưng hắn có Phong Cương Thành và Thẩm Mộc. Nếu không có mối quan hệ này, dù hắn là người đại diện cho Đại Ly Vương Triều, e rằng vị nữ nhân cao quý hiền hách này cũng sẽ không thèm liếc hắn một cái. Nếu Thẩm Mộc ở đây, hắn là người ngang hàng về bối phận và thực lực, có lẽ mới có thể trực tiếp hỏi. Vì vậy, thân phận thế nào thì nói lời thế ấy. Đây tuy không phải là quy củ giang hồ, nhưng cũng là đạo làm người nhất định phải hiểu, nếu không nhìn không ra ý tứ, có thể sẽ chết rất nhanh. Đối phương không chủ động nói ra xưng hô của mình, vậy hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cần biết đối phương là người của gia tộc đến từ bến cảng Tề Bình Châu để bàn chuyện hợp tác là được. Sau khi trở về, Doanh Làm liền dùng thiên âm phù lục thông báo cho Thẩm Mộc, người vẫn còn đang trên đò ngang. À, tới rồi ư, nhanh vậy sao? Doanh Làm, vâng, thành chủ, đã gặp mặt rồi, nàng nói muốn tạm trú ở Vân Thương Cảng, nhưng tiểu nhân đoán, khả năng vẫn phải vào Phong Cương Thành. Trên đò ngang, Thẩm Mộc nghe vậy, suy nghĩ một lát. Tề Bình Châu. Vậy là gia tộc của Bạch Nguyệt Vương Triều sao? Doanh Làm, đa phần là vậy, nhưng tiểu nhân nhìn tướng mạo, luôn cảm thấy có tử khí hoàng gia quanh quẩn, rất có thể là hoàng thất Bạch Nguyệt Quốc cũng nên. Thẩm Mộc, vậy ý của ngươi là, dung mạo của nàng. Rất đẹp. Doanh Làm, là. Thẩm Mộc, rất dễ nhìn. Vóc người đẹp không, so với vị phan quý nhân kia của Đại Ly, ai có vóc người đẹp hơn? Cúi đầu có thể nhìn thấy chân sao? Doanh Làm, à, cái này. Doanh Làm bị hỏi đến ngớ người. Thẩm Mộc hỏi những chi tiết như vậy, là điều hắn không ngờ tới. Nhưng chưa kịp để hắn hồi ức, Tào Tất đã cướp lời nói, đại nhân, hơn nữa. Thẩm Mộc, ồ, được thôi, vậy sau khi ta làm xong việc sẽ quay về nói chuyện với nàng. Tào Tất, đại nhân, mọi chuyện còn cần cẩn trọng. Càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, và lại, vạn ngàn vỏ bọc này, ai dám cam đoan thật giả thế nào? Thẩm Mộc, dựa vào, Tào Tất, đừng lấy kinh nghiệm của ngươi mà định nghĩa cuộc đời của ta. Tiểu tử ngươi sẽ không còn chưa thoát khỏi bóng tôi chứ? Ngươi không thể làm như vậy được, thành thật khai báo đi, ngươi bây giờ có phải đã chuyển sang yêu thích Long Dương rồi không? Tào Tất, Doanh Làm. Đông Châu biên giới. Hầu như mỗi lục địa ở biên giới đều tiếp giáp hải vực Tây Nam Long Hải. Đông Châu được xem là khá nhỏ, bởi vì khoảng cách từ đó đến hải vực trung tâm Tây Nam Long Hải quá xa xôi. Tuy nhiên, trên phần biên giới vẫn là mặt biển mênh mông vô bờ. Nước biển chảy xiết từ Tây sang Đông, cuối cùng đổ vào sâu trong Tây Nam Long Hải, hoàn toàn không thấy điểm cuối. Tại bất kỳ lục địa biên giới nào, hầu như không có vương triều hay tông môn nào nguyện ý thành lập thế lực tại đây. Một là vị trí địa lý có địa mạch khí vận không mấy tốt. Hai là, nơi biên giới vẫn tương đối nguy hiểm. Một khi bị lục địa khác công kích, liền sẽ đứng mũi chịu sào, đồng thời tư cố vô thân, vẫn là một nơi tương đối nguy hiểm. Cho nên, nơi đây dân cư tương đối thưa thớt. Lúc này, một thiếu nữ mặc tăng bào, đội mũ rộng vành, cõng theo cái gùi, đang ngồi trên tảng đá ngầm. So với lúc rời khai Phong Cương, thiếu nữ lúc này lại không hề có vẻ non nớt chút nào. Bà búi tóc đen buông xõa trên vai, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sáng tỏ, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ. Nàng cứ như vậy ngậm miệng không nói, lặng lặng nhìn mặt biển ngoài Đông Châu. Bỗng nhiên, nước biển nổi sóng, trong đại dương mênh mông, một con cá nheo khổng lồ toàn thân đen tui phá biển mà ra. Con cá nheo khổng lồ thân thể che khuất cả bầu trời, trông khủng bố dị thường. Hai con mắt cá to như nhật nguyệt nhìn chằm chằm thiếu nữ nhỏ bé non nớt này. Chẳng cần biết ngươi là ai, hãy giao Long Vương Lâu cho Tây Nam Long Hải, đồng thời thả cá chép vàng và mấy con giao long bị bắt bên trong ra. Thiếu nữ nhắm môi hồng, trừng mắt nhìn. Cá nheo khổng lồ rất phẫn nộ, ta chính là thủy thần vùng biển Đông Châu này, cho nên ta nói thẳng, Tây Nam Long Hải đã tức giận. Nếu ngươi còn không thả chúng ra, Nam Hải Long tộc có thể thật sự sẽ nhấn chìm Đông Châu. Ta thì không ngăn cản được. Thiếu nữ nghe vậy, mỉm cười, tựa hồ có chút hoạt bát. Ngươi, cá nheo thủy thần nổi nóng, ngươi rốt cuộc là ai? Mục đích của ngươi là gì? Nam Hải đã có Long tộc đến rồi. Thiếu nữ nghe vậy, vui mừng đứng dậy, tựa hồ mục đích đã đạt được. Theo Long Vương Lâu trên lưng nàng, nàng vui vẻ quay người rời đi. Sau lưng, cá nheo thủy thần một mặt ngơ ngác. Ngươi thật không quan tâm Đông Châu bị Long Hải nhấn chìm sao? Ngươi có phải đến từ Phong Tuyết Miếu đó không? Uy, ngươi nói chuyện à? Ngoặc kép. Đối với những người đang đứng giữa chiến loạn của Vương Triều mà nói, đón Tết thật ra cũng chỉ là chuyện của một thoáng. Ngay cả đêm 30 Tết, quân doanh Đại Ly cũng chưa dám buông lỏng cảnh giác. Ở phía đông, pháo hoa trong thành Phong Cương vô cùng náo nhiệt, nhưng ở phía bắc, trên chiến trường ban đêm, tu sĩ hai bên lại đang đánh nhau ngươi chết ta sống. Hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Sau quãng thời gian tạm ngừng ngắn ngủi, điều chờ đón sẽ là sự hỗn loạn càng thêm mãnh liệt. Và cục diện mới của Đông Châu cuối cùng sẽ được định đoạt vào khoảnh khắc màn chiến tranh này hạ xuống. Trong doanh trướng, Tống Chân Khuyết xuyên qua màn cửa doanh trướng đang mở rộng, vừa vặn có thể nhìn về phía xa trên bầu trời thành Phong Cương, trong lúc nhất thời, không khỏi khẽ xúc động. Trạng thái của thành Phong Cương vào giờ phút này, thật ra đủ để khiến tất cả bách tính Đông Châu ao ước không ngớt. Nơi đây vừa có khói lửa nhân gian, lại vừa có thể dung hợp tu sĩ, dân chúng dường như hoàn toàn không hề để ý đến chấn động bên ngoài, không một chút vẻ hoảng sợ nào. Việc có thể làm được điều này, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Làm Đại Ly hoàng đế, hắn hôm nay đã không còn mang một thân khí chất tôn quý như trước. Một trận chiến tranh đủ để quyết định sự tồn vong của vương triều đã khiến hắn trở nên có chút lo nghĩ và tiểu tụy. Tất cả mọi người cho rằng Đại Ly không có khả năng thắng. Nhưng không hiểu vì sao, Tống Chấn Khuyết luôn cảm thấy có dũng khí. Chỉ cần hắn bám vào Thẩm Mộc cái đùi này, nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển lớn. Ý nghĩ này rất chí mạng, Tống Chấn Khuyết cũng phải mất vài ngày mới thuyết phục được chính mình, đồng thời tiêu hóa và chấp nhận nó. Nói ra e rằng ngay cả bản thân hắn cũng khó mà tin được, một vị hoàng đế của vương triều lại muốn bắt đầu bám víu vào người khác. Nhưng sự thật là, có lẽ từ trước đó, Đại Ly đã bắt đầu bế tắc. Từ việc cung ứng nguyên khí gạo và đan dược mà ra. Đồng thời, Thẩm Mộc cũng đã nhiều lần mang lại những điều ngoài ý muốn cho tất cả mọi người. Cho nên Tống Chân Khuyết cũng theo quán tính mà duy trì tâm lý này. Quân đội Đại Ly cũng sắp đến giới hạn rồi. Thật ra hắn rất hy vọng rằng, nếu có thể nói, trong lúc họ sắp thua Nam Tính, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tốt nhất Thẩm Mộc sẽ mang đến điều gì đó ngoài dự kiến để đảo ngược tình thế. Đương nhiên, những ý nghĩ này, Tống Chân Khuyết cũng chỉ dám tự mình cúi đầu suy nghĩ trong lòng mà thôi. Chẳng lẽ hắn thật sự không cần thể diện nữa mà tự mình đến tận cửa tìm Thẩm Mộc để nói ư? Ngay cả khi bất cần đời, vậy cũng phải thể hiện một cách khéo léo, không để người ngoài nhìn ra mới được. Cố tiên sinh, dạo gần đây tiên sinh có liên hệ với Thẩm Mộc không? Sau khi thành Phong Cương có được ngọc tỷ, không có chuyện gì xảy ra nữa chứ? Cố Thủ Chí đang ngồi bên dưới nghe Tống Chân Khuyết tra hỏi, trong lòng cười khổ. Thành Phong Cương có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nếu có chuyện xảy ra thì cũng là ở bên ngoài, chỉ sợ đến lúc đó khi bệ hạ biết được, sẽ kinh ngạc đến mức rớt hàm dưới mất thôi. Bệ hạ, Thẩm Thành Chủ những ngày gần đây vẫn luôn ở Phong Cương thành dưỡng sinh, cùng bách tính Phong Cương đón Tết. Hắn còn nói muốn đợi đến sang năm, tổ chức cái gọi là Đại hội tuyển chọn nhân tài kiêm mai mối Phong Cương thành lần thứ nhất theo kiểu IFUA1. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Tống Chân Khuyết ngơ ngác cả mặt, cái đại hội quái quỷ gì vậy? Tuyển chọn nhân tài thì liên quan gì đến mai mối chứ? Và lại, dù sao hắn cũng là thành chủ của Đông Châu Văn Minh, ngay cả chuyện bách tính tìm đối tượng thế này cũng phải quản sao? Khụ, không phải, Cố tiên sinh không thể khuyên hắn một chút sao? Lúc này là lúc nào rồi, năm mới đã qua, Nam Tĩnh sắp sửa phát động tổng công, hắn còn có thời gian nhàn nhã giúp bách tính mai mối sao? Chán, cái này, Cố Thủ Chí lộ vẻ xấu hổ. Hắn biết rõ Thẩm Mộc giờ phút này không ở Phong Cương, người đi bộ trên đường mỗi ngày kia, thật ra là nữ quỷ Ngọc Tú nhân hóa trang thành. Nhưng vấn đề là việc này đương nhiên không thể nói với Tống Chân Khuyết. Thẩm Mộc đã thông báo rằng cần tuyệt đối giữ bí mật, một khi có người biết hắn rời khỏi Khai Phong Cương, mọi chuyện nhất định sẽ hỗn loạn. Tiết Tĩnh Khang càng có khả năng sẽ tự mình ra tay ám sát hắn trước. Đương nhiên, thực ra Thẩm Mộc còn có một kế hoạch thâm sâu hơn, bất quá những điều này tạm thời hắn vẫn chưa nói rõ chi tiết với Cố Thủ Chí. Nhưng Cố Thủ Chí vô cùng khôn khéo, chỉ cần liếc mắt một cái đã đoán được 8-9 phần 10. Rất có thể Thẩm Mộc muốn ra ngoài gây chuyện, càng là thời cuộc dung chuyển thì càng không có quy củ nào đáng kể để tuân theo. Ngẫm lại lúc gần đi, cái vẻ mặt cười bỉ ổi của Thẩm Mộc, Cố Thủ Chí không khỏi dùng mình một cái. Quả thực giống hệt như thổ phỉ. Báo, Đông Châu Nam Bộ truyền tin. Bỗng nhiên, có một tu sĩ từ bên ngoài doanh trướng bay đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Tống Chân Khuyết, Nam Bộ xảy ra chuyện gì? Kể đi. Bệ hạ, mật thám từ phía Nam truyền tin, mấy ngày gần đây, xuất hiện một nhóm người. Trong mấy ngày, bọn chúng đã đánh cướp nhiều bến cảng và thuyền đò ngang của các phương triều. Tống Chân Khuyết nghe vậy gật đầu, tu sĩ Sơn Giã tạo thành liên minh cường đạo sao? Cũng bình thường thôi, trong thời loạn lạc, các phương triều khác đoán chừng cũng không có tâm trí để quan tâm những tu sĩ Giã này. Về sau không cần báo cáo những tin tức như vậy nữa. Ta muốn biết chính là động tĩnh của quân đội các phương triều khác, để tránh đại ly của ta bị đánh lén. Đây chính là thời khắc mấu chốt, không thể không đề phòng người khác. Vâng, bệ hạ, tu sĩ truyền tin gật đầu đáp ứng, nhưng tựa hồ cảm thấy còn có chút không ổn thỏa, nên bổ sung một câu, bệ hạ, thực ra sở dĩ thần báo cáo, chủ yếu là nhóm người này vô cùng kỳ quái. Kỳ quái thế nào? Nhóm người này cưỡi một chiếc đò ngang vượt châu vô cùng kỳ lạ, khoảng 100 người, tu vi không thấp, đều che mặt để che giấu thân phận. Hơn nữa, chiếc đò ngang đó còn mang theo một lá cờ kỳ lạ, có hình một đầu lâu, phía dưới là hai khúc xương bắt chéo, tự xưng là Hắc Chân Châu Hào. Tống Chân Khuyết nhíu mày, đích xác rất kỳ quái. Chưa từng nghe nói qua nhân cảnh thiên hạ có thế lực tông môn nào với kiểu dáng biểu tượng như vậy cả. Nghe nói, đám tán tu thổ phỉ này còn tự xưng là cái gì? Vua Hải Tặc, Tống Chân Khuyết, Cố Thủ Chí. Biên giới phía Nam Đông Châu. Một chiếc đò ngang vượt châu bay từ ngoại cảnh hướng về Đông Châu, giờ phút này đang bay lệch khỏi lộ trình đường biển, điên cuồng lao về phía quận thành biên giới gần nhất của Đại Khánh Vương Triều. Trên chiếc đò ngang vượt châu này không chờ khách đi xa, mà chất đầy vật liệu cùng thiên tài địa bảo chất đống như núi. Từ hoa văn trên lá cờ bay lên từ chiếc đò ngang có thể nhìn ra, đây là thuyền của Hoàng thất Đại Khánh Vương Triều, dùng để giao thương qua lại với các lục địa khác. Kích thước của chiếc đò ngang vận tải này lớn gấp 3 đến 5 lần so với đò ngang chở khách thông thường, khá khổng lồ. Tuy nhiên, ngoài số tu sĩ đi kèm trên thuyền, nơi đó không còn ai khác. Các người rốt cuộc là ai? Không nhìn thấy lá cờ Đại Khánh Vương Triều của chúng ta sao? Các người có biết, cướp bóc chúng ta thì sẽ có hậu quả gì không? Chẳng lẽ các người thật không muốn sống? Ta là trưởng giáo của Lôi Vận Thành. Lúc này, trên chiếc đò ngang vận chuyển, mấy tu sĩ đứng trên đỉnh đò ngang, đe dọa về phía chiếc đò ngang toàn thân đen thui, tạo hình kỳ lạ đang ở phía sau. Bất quá, mặc dù lời lẽ rất kiên cường, nhưng lưng của mấy người giờ phút này đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngay vừa rồi, một vị cường giả kim thân cảnh trên chiếc đò ngang của bọn họ, vốn dĩ muốn bay qua ngăn cản, kết quả trong chớp mắt đã bị chém đứt nửa người. Chuyện đó trực tiếp khiến chính bọn họ sợ hãi, phải bật đại trận ra tốc phi hành, nhanh chóng bỏ chạy. Ai có thể nghĩ đến, trên đường trở về, đi qua hải vực ngoại cảnh đều không gặp chuyện gì. Cứ tưởng đã đến ngưỡng cửa Đông Châu rồi, mà lại gặp phải thổ phỉ. Nhưng vấn đề là, Đông Châu hình như chưa từng nghe nói qua có loại thổ phỉ dùng đò ngang đi cướp bóc này bao giờ. Đừng nói Đông Châu, chỉ sợ cá nhân cảnh thiên hạ, cũng chẳng có mấy kẻ dám làm chuyện như vậy. Trừ phi là những kẻ ngốc không muốn sống. Phải biết, đây cũng chính là thuyền vận tải của bọn họ. Nếu là tàu chở khách có tu sĩ, lỡ như bên trong có một đại tu sĩ phi thăng cảnh, vậy thì coi như trực tiếp vứt bỏ cái mạng nhỏ. Mà đúng lúc này, một âm thanh bỗng nhiên từ phía sau mấy người truyền đến. Huynh đệ, trên thuyền chứa toàn là những gì? Âm thanh bỗng nhiên truyền tới khiến lòng mọi người lạnh toát. Cảm giác ớn lạnh lan từ gáy xuống khắp toàn thân bọn họ. Kẻ vừa lớn tiếng hô hoán, toàn thân cứng đờ, mặt trắng bệch nhìn về phía chiếc đò ngang đen nhánh tựa như đang dương nanh múa vuốt ở phía sau. Không, không thể nào nhanh như vậy. Các ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai? Chúng ta Đại Thanh Vương Triều. Bá, một đạo kiếm quang xẹt qua, đầu của kẻ nói chuyện trực tiếp rơi xuống đất. Tu sĩ hạ võ cảnh, trong mắt Thẩm Mộc, đã giống như chém dưa cắt rau không có gì khác nhau. Với lực lượng nguyên khí khổng lồ từ 500 tòa khí phủ khiếu huyệt, cho dù không cần dùng độc tú kiếm, hắn cũng có thể một quyền đánh nát. Trên chiếc đò ngang, hơn 10 vị tu sĩ sững sờ tại chỗ. Thậm chí có rất nhiều người đã toàn thân nhũn ra, căn bản không đứng vững được. Thẩm Mộc thu hồi độc tú kiếm, lúc này hắn đã đổi một khuôn mặt xa lạ lạnh lẽo, vẻ mặt cười vô cùng đáng sợ, ta biết, đò ngang của Đại Khánh Vương Triều các ngươi sử dụng truy phong đại trận của Trục Phong Thành, Bắc Thương Châu, tốc độ rất nhanh. Bất quá nhanh đến mấy, cũng không thể nào nhanh hơn phi kiếm được chứ. Bay, phi kiếm. Chẳng lẽ, sau khi Thẩm Mộc nói xong, những tu sĩ trên chiếc đò ngang như nghĩ ra điều gì đó. Ngay lập tức, bọn họ lần nữa nhìn lại chiếc đò ngang phía sau. Sau đó tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, với vẻ mặt tuyệt vọng. Có lẽ nếu không có Thẩm Mộc nói ra, thì sẽ không ai có thể nhìn ra được. Tuy nhiên, nếu có chủ đích quan sát, thực ra hoàn toàn có thể nhìn ra được rằng, đại trận phi hành mà chiếc đò ngang của Thẩm Mộc sử dụng, căn bản không phải loại thường thấy trên thị trường. Không, nói chính xác hơn, đây căn bản chính là một chiếc đò ngang được độ chế phi thường. Kể cả Đại Khánh Vương Triều, cho dù là chiếc đò ngang tốt nhất trên thị trường, đại trận phi hành mà nó lựa chọn, chẳng qua cũng chỉ có vài loại. Dù có, họ sẽ lựa chọn một số đại trận phi hành của các tông môn ở Thổ Thần Châu. Hoặc là loại trận pháp truy phong của Trục Phong Thành, Bắc Thương Châu, loại như thế này kéo theo chiếc đò ngang vượt châu khổng lồ không hề có vấn đề. Có loại thì bay nhanh, có loại thì tiêu hao ít, đồng thời ổn định. Nhưng đại trận phi hành mà chiếc đò ngang của Thẩm Mộc sử dụng, những tu sĩ có kiến thức nhất định sẽ biết. bởi vì cái này mẹ nó lại chính là phi kiếm đại trận. Khác biệt quá lớn. Tại thân tuyền và xương rồng phía dưới đỏ ngang, hơn ngàn thanh phi kiếm được gắn vào bên trong đỏ ngang, lấy phi kiếm làm trọng tâm, đóng vai trò những vật thể thuật để kéo theo thân tuyền bay lượn. Mặc dù những thanh phi kiếm này đều xuất xứ từ lò rèn của tông môn, cũng chẳng phải là tiên binh cao cấp gì. Nhưng để dùng làm động lực đẩy đỏ ngang phi hành, hơn nữa lại là mấy ngàn thanh. Điều này có chút quá xa xỉ. Nghĩ mà xem, những tông môn mở dịch trạm truyền tin bằng phi kiếm, nếu có được 100 thanh phi kiếm thì đã được coi là một trận truyền tin lớn. Nhưng người ngược lại hay nhỉ, không dùng để truyền tin, lại biến thành động lực cho đò ngang phi hành. Khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Lúc này đã không ai dám hỏi lai lịch của Thẩm Mộc và bọn người hắn. Với cách sử dụng đò ngang này, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, điều này chắc chắn thuộc về một siêu cấp thế lực cường đại. Bởi vì tán tu sơn dã thì tuyệt đối không thể có loại hành vi xa hoa như thế. Đừng nói mấy ngàn thanh, ngay cả một thanh phi kiếm, cũng có thể tốn hết cả chục năm tích lũy của riêng họ. Chiếc đò ngang của Đại Khánh dừng lại trước, treo lơ lửng trên tầng mây. Mắt thấy sắp đến biên cảnh Đại Khánh, thậm chí cả lầu cao trong quận thành cũng sắp nhìn thấy. Thẩm Mộc, vậy thì, bây giờ ai sẽ nói cho ta biết, chiếc đò ngang này đi tuyến đường nào, đã hợp tác với bến cảng của Vương Triều Lục Điện nào, và vận chuyển những gì? Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Ta nói. Chúng ta nói. Nhóm tu sĩ trên đò ngang như thể vỡ được cọng rơm cứu mạng. Vào thời điểm này, sự trung thành đã mất đi ý nghĩa. Cho dù bọn họ chết ở đây, có lẽ Vương Triều Đại Khánh cũng sẽ chẳng quan tâm mấy. Đây là hàng mậu dịch giữa Vương Triều Đại Khánh và bến cảng Tề Bình Châu, bên trong đều là thiên tài địa bảo mà Vương Triều và Tông Môn cần. Thẩm Mộc nghe vậy khẽ nhíu mày, ồ, Tề Bình Châu sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.